Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38 Thỉnh giáo. Bắt trùng, che trời lấp đất đánh úp lại thực cốt thú, giống như địa ngục lấy mạng ác quỷ tiếng kêu. Thanh Phong môn nữ tu cảm thấy nàng cùng ngăn ở chính mình trước người thiếu nữ chính là hai khối thịt tươi. Ngay sau đó liền sẽ bị này đó thực cốt thú ăn đến liền lông tóc đều không dư thừa. Nàng quay đầu lại nhìn mắt quần áo đã bị máu tươi sũng nước sư huynh, vén lên bên mái tán loạn tóc mái, ngửa đầu nhìn càng ngày càng gần thực cốt thú. Nắm chặt trong tay bảo kiếm mà đi tu hành gần 200 năm, thật không nghĩ tới cách chết lại là như vậy. Từng nghe nói qua một cái truyền thuyết, sau khi chết thi cốt ly thiên càng gần, linh hồn liền sẽ bay lên thiên, đã chịu thần tiên phù hộ. Không biết loại này cách chết không tính là ly không chung rất gần. Híp mắt nhìn về phía tầng mây, thực cốt thú hai cánh rắn chắc hữu lực, giống như có thể phi rất cao. Nghĩ đến đây, nàng vì chính mình sắp nghênh đón thê thảm cách chết, có một chút có chút ít còn hơn không ân ủi cả mẩn đi không hầu không rảnh lo đi suy đoán nữ tu ý. Tưởng, đây là nàng ra tới rèn luyện tới nay, lần đầu tiên cùng tà tu động thủ. Đang xem đến rậm rạp thực cốt thú đánh úp lại kia một khắc, nàng đã nghĩ đến dùng cái gì tới đối phó chúng nó. Âm công, phượng thủ thoa gỡ xuống phát gian, rơi xuống lòng bàn tay kia một khắc, phát ra lóa mắt vàng dòng lượng sắc quang mang. Hoa lệ phượng thủ không hổ ở quang mang chung xuất hiện. Phượng thủ phát ra chói tai phượng minh thanh, lao xuống đến giữa không trung thực cốt thú tựa hồ thập phần sợ hãi này thanh phượng minh. Bực bội bất ấn ở không trung xoay quanh, không dám lại tiếp tục đi xuống. Dâu dê tà tu mới mặc kệ này đó. Hắn từ trong tay áo lấy ra một chi màu đen cái còi phóng tới bên miệng thổi lên, xoay quanh không ngừng thực cốt thú. Hí vang lần thứ hai lao xuống tới. Không hầu liền chờ giờ khắc này, nàng quay đầu lại đối nữ tu nói, phong ấn thính giác, linh lực tụ lại với tay phải năm ngón tay, nơi tay chỉ đụng tới phượng thủ huyền kia một khắc, mỹ diệu thanh âm hỗn loạn lực công kích, giống như là thật lớn sóng chiều, chiều bốn phương tám hướng bay đi, xông vào trước nhất mặt thực cốt thú nháy mắt chia năm xẻ bảy. Huyết tanh hôi vị ở không trung lan tràn, nhưng mà không hầu cũng không có ngừng tay. Nàng khải phượng thủ huyền động tác càng lúc càng nhanh, dồn dập tiếng nhạc vô khổng bất nhập, không chỗ tránh được. Thanh phong môn nữ tu ngơ ngẩn nhìn nổi tại không trung hoa lệ phượng thủ không hầu. Không trung phiêu hạ rất nhiều màu đen lông chim, như là một hồi hoa lệ mưa to. Nhưng mà nàng biết này không phải hoa lệ biểu diễn, mà là sinh tử một khắc. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng thực cốt thú, giờ phút này sôi nổi từ không trung ngã xuống, một con không tồn. May mắn che ở nàng trước người thiếu nữ đáp nổi lên kết giới, thực cốt thú huyết cùng thi thể mới không rơi xuống nước đến nàng cùng sư huynh trên người. Dâu dê sợ tới mức sắc mặt đại biến, hắn không rảnh lo đau lòng những cái đó thật vất vả thuần tới thực cốt thú, xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng mà không hầu lại như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này. Nàng gỡ xuống phát gian tường vân thoa, cái châm cài đầu hóa thành một phen màu thủy lam bảo kiếm, mang theo thật lớn uy lực, xẹt qua trời cao. Xuyên thấu dâu dê hai chân. Đại ca, cứu ta. Dâu dê ở đụn mây quơ quơ, mắt thấy không hầu cầm thu nhỏ lại thành nửa chiều dài cánh tay phượng thủ đuổi theo, vội lớn tiếng kêu cứu. Nhưng mà đương hắn quay đầu lại khi, không chung nào còn có đại ca thân ảnh, chỉ có Ngọc Thuyền Thượng ngạo nghễ mà đứng bạch y công tử. còn có thuyền đuôi đem hắn đại ca bó đến kín mít. Hắc y nam nhân nhìn thấy cảnh này, hắn nào còn không biết có cao thủ ra tới chuyện xấu. Động thủ phía trước, bọn họ đã sớm hỏi thăm quá tam thụ thành dân cư thưa thớt, bá tánh bần hàn, hơn nữa không có tu chân môn phái ngồi trận, cho nên mới dám như thế trắng trợn táo bạo đuổi giết này mấy cái chính phái tu sĩ. Này mấy người cao thủ đến tột cùng là từ đâu chui ra tới? Không rảnh lo quản bị bắt lấy đại ca, hắn móc ra một kiện pháp khí liền ra bên ngoài ném. Ngược lại cái này pháp khí ở thủy xương thân kiếm trước, tựa như củ cải trắng giống nhau, nhẹ nhàng đã bị chảm thành hai đoạn. Thanh kiếm này đến tột cùng là thứ gì? Thượng phẩm pháp khí liền cùng chi chống lại năng lực đều không có. Nhưng mà hắn đã không có thời gian truy cứu vấn đề này, bởi vì thủy xương kiếm đã đâm thủng hắn linh đài. Hắn cả người linh khí giống như là không có du đèn, nháy mắt tin tức hầu như không còn. Hai chân đã phế, lại bị hủy hoại linh đài tà tu, từ đám mây thật mạnh ngã xuống. Không có linh lực tà tu, chính là không nha không chảo lão hổ, cùng người thường vô dị. Ai nha, giống như chọc oai. Không hầu che miệng nhỏ giọng nỉ non. Nàng vốn định cấp đối phương tới cái nhất kiếm xuyên tim, nhưng đây là chưa bao giờ giết qua người nàng, là lần đầu tiên chân chính cùng người động thủ. Trên người linh lực lại cơ hồ dùng hết, cho nên tay run, quay đầu trộm nhìn mắt Ngọc Thuyền Thượng Hoàn Tông. Hắn hẳn là không có nhìn đến đi, thân là Vân Hoa môn thân truyền đệ tử, cũng không thể tại đây loại thời điểm mất mặt. Vân Hoa môn tôn nghiêm càng không thể né mà đi. Nàng trộn vận một hơi, triệu hồi thủy xương kiếm, mặt trên sạch sẽ, liền một tia huyết đều không có dính lên. Khó trách sư huynh nhìn đến thu xương trưởng lão tặng nàng này đem thủy xương kiếm sẽ như vậy hâm mộ. Thanh kiếm này là thật sự lợi hại, thế nhưng còn tự mang thanh khiết công năng. Như vậy cũng hảo, ít nhất nàng đem nó biến thành tường vân thoa hướng tóc cắm thời điểm, sẽ không có cái gì tâm lý chướng ngại. Thắng, Phùng Kỳ nhìn đầy đất thực cốt thú thi thể, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Đứng ở đầy đất thực cốt thú thi thể trung thiếu nữ, dùng khăn tay xoa xoa trong tay tường vân thoa cùng phượng thủ thoa, lại đem chúng nó cắm trở về phát gian. Như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng như thế xinh đẹp tinh xảo cái châm cài đầu. Thế nhưng sẽ là lực lượng cường đại đến khủng bố pháp khí. Hắn từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, triều Hoàn Tông cùng Lâm Hộc hành một cái đại lễ, nhảy xuống Ngọc Thuyền triều sư huynh sư tỷ bay đi. Sư tỷ, trên mặt đất tuyết động đã bị thực cốt thú huyết nhiễm hồng. Hắn quỳ một gối ở sư huynh sư tỷ trước mặt, duỗi tay đi thăm sư huynh mạch đập. Mạch đập đã thập phần mỏng manh, cơ hồ phát hiện không đến, ngực còn tại đổ máu miệng vết thương, làm hắn nhớ tới kia đâm thủng ngực nhất kiếm mà ni. Hắn run rẩy tay lấy ra ngưng khí hoàn, còn không có uy đến sư huynh trong miệng, bởi vì tay run đến quá lợi hại, cũng đã sái một nửa. Vô dụng, sư tỷ thanh âm nghẹn ngào, nhìn Phùng Kỳ hướng sư huynh trong miệng tắc dược, trong mắt lại lần nữa rớt xuống nước mắt tới. Sư huynh hắn, ngươi lại tắc dược, hắn không phải bị thương nặng mà chết, mà là bị dược sặc tử. Hoàn Tông đứng ở vài bước có hơn địa phương, cả người sạch sẽ vô trần, hắn đứng ở tràn đầy máu tươi trên nền tuyết, làm người cảm thấy này phiến dơ bẩn tuyết địa bôi nhọ hắn. Trên mặt hắn biểu tình lãnh đạm, trong giọng nói nghe không ra đối hấp hối giả nửa phần thương hại. Phùng Kỳ đôi tay vô lực rũ xuống, quỳ gối sư huynh trước mặt gào khóc lên, cả người chật vật thanh phong môn nữ tu, cũng che lại mặt khóc giống thất thanh. Lâm Hộp Hoàn Tông hơi hơi nghiêng đầu, nhìn xem còn có thể hay không cứu. Hắn xoay người nhìn về phía nơi xa đang ở dùng dây thừng trói dâu dê tà tu không hầu. Lạnh nhạt trên mặt cuối cùng có nửa phần ấm áp. Như thế nào cũng coi như là không hầu đua kính toàn lực cứu tới người, có thể tồn tại so đã chết hảo. Không hầu đem dâu dê trói vô về sau, dùng dây thừng kéo hắn lại đây. Dâu dê mỏ trượt tai khỉ mặt ở tràn đầy tuyết động thi cốt máu tươi trên mặt đất ma sát. Không biết là bởi vì bị người kéo đi tư thế quá mức khuất nhục, vẫn là thương thế quá nặng, liên tục phun huyết, liền mở miệng nhục mạ sức lực đều không có. Đem dây thừng hướng trên cây một bó, không hầu dùng khăn xoa xoa lòng bàn tay, mặt trên dính dâu dê huyết. Nàng không thích máu tươi hương vị. Trở lại nữ tu bên người, thấy Lâm Hục đang ở vì ngã trên mặt đất nam nhân chữa thương, không hầu liền không có ra tiếng. Nhưng thật ra Hoàn Tông thấy không hầu lại đây, lấy ra một lọ linh dược đưa cho nàng, nhưng có bị thương, bởi vì sử dụng linh khí quá độ, không hầu sắc mặt có chút bạch. Nàng tiếp nhận dược bình, vừa định đảo ra tới ăn một cái, nhớ tới vừa rồi trói dâu dê khi trên tay dính đối phương huyết còn không có rửa tay, tức khắc có chút phạm ghê tởm. Hoàn Tông, người uy ta đi. Lời kia vừa thốt ra, nàng nhìn đến Hoàn Tông trong mắt tả xem hữu ngó, chính là không xem nàng. Trắng nọn gương mặt cũng nhiễm ửng đỏ, mới bừng tỉnh kinh giác chính mình lời này quá có nghĩa khác. Vội giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta ý tứ là nói, ta trên tay dính huyết, chỉ là xoa xoa còn không có tới kịp tẩy, cho nên muốn phiền toái ngươi giúp ta một chút. Hoàn Tông yên lặng lấy qua dược bình, đổ hai viên, cẩn thận uy đến không hầu bên miệng. Không hầu cúi đầu ăn luôn. Cảm ơn a Hoàn Tông. Không khách khí. Hoàn Tông chắp tay sau lưng, đầu ngón tay có chút nóng lên. Mệnh đã cứu về rồi. Lâm Hộp thu hồi chính mình đưa vào nam tu trong cơ thể linh khí, ở hắn bị thương địa phương đổ xuất một lọ nước thuốc, bất quá yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này không thể dùng kiếm, cũng muốn thận dùng linh khí. Đa tạ tiền bối. Nữ tu vui mừng khôn xiết, kích động đến hướng Lâm Hục dập đầu. Lâm Hục nghiêng người né qua, vẫn duy trì hắn trăm năm bất biến gạch mặt nói, ta chỉ là nghe công tử nhà ta mệnh lệnh, này đó dược đều là công tử sở hữu. Đa tạ cô nương cùng với công tử ân cứu mạng. Nữ tu cũng không có bởi vì không hầu cốt linh so nàng tiểu, liền cảm thấy hướng nàng hành lễ ngượng ngùng. Nàng quỳ gối hai người trước mặt, cung cung kính kính khái một cái đầu. Không hầu hướng bên cạnh cọ hai bước, tránh ở Hoàn Tông phía sau. Như vậy xinh đẹp cô nương hướng nàng dập đầu, nàng có chút băn khoăn. Ngươi không cần để ở trong lòng, chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, gặp được bất bình sự, lại có thể nào ngồi yên không nhìn đến. Giống loại này làm ác tà tu, ai cũng có thể giết chết. Đối cô nương cùng với công tử mà nói, có lẽ chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng là đối với tại hạ mà nói, lại là tái tạo tri ân. Nữ tu lại quỳ sát đất khái một cái đầu. Tại hạ là Thanh Phong môn trưởng môn đệ tử Diệp Phi, hôn mê chính là đại sư huynh của ta Hồ Nhất Ân. Hôm nay tri ân, Diệp Phi suốt đời khó quên. Thường có người bị ân tình, luôn miệng nói muốn báo ân, lại không nói chính mình là ai, ở tại chỗ nào. Đây là thật muốn báo ân, vẫn là sợ hãi người khác hiệp ân báo đáp. Giống Diệp Phi như vậy, đem chính mình thân phận môn phái nói thẳng ra còn không hỏi đối phương thân phận người, mới là chân chính ôm ngày sau báo ân tâm tư. Mắt thấy Diệp Phi còn muốn tiếp tục khái đi xuống, không hổ không đứng được, đi đến Diệp Phi trước mặt duỗi tay đi đỡ nàng. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm, lệnh huynh thương thế quan trọng, làm trên người bị chọc một cái động trọng thương hoạn làm nằm ở tuyết địa thượng, cũng không quá thích hợp. Hoàn Tông huy tay áo làm phiêu ở không trung ngọc thuyền rơi xuống, đem người nâng đi lên, đa tạ tiền bối. Diệp Phi cùng Phùng Kỳ cũng biết giờ phút này không nên lại phiền toái ân nhân, nhưng là hiện tại sư huynh trọng thương chưa tỉnh, bọn họ thật sự không dám lấy sư huynh tánh mạng nói giỡn, chỉ có thể ra mặt dày tiếp tục thiếu nhân tình. May mà vị công tử này tuy rằng mặt lãnh, lại là người hảo tâm, bằng không bọn họ hôm nay còn không biết nên làm cái gì bây giờ. Chờ Diệp Phi cùng Phùng Kỳ đem cả người là huyết hồ nhất ân nâng thượng ngọc thuyền, Hoàn Tông ngón tay hơi câu, bị không hầu cột vào trên cây dâu dê tà tu liền giống bao tải giống nhau bay lại đây, treo ở ngọc thuyền thượng. Hoàn Tông không có nhảy vào ngọc thuyền, hắn từ thu nạp giới chung lấy ra một mảnh lông chim. Lông chim bay đến không trung nháy mắt trở nên thật lớn vô cùng. Hắn quay đầu đối không hầu nói, đi thôi, chúng ta không cần quấy rầy người bị thương nghỉ ngơi. Không hầu thấy Hoàn Tông nhảy lên lông chim, cũng đi theo hắn nhảy đi lên. Thấy Diệp Phi cùng Phùng Kỳ sở hữu tâm tư đều ở Hồ Nhất Ân trên người, sẽ không chú ý tới nàng. Nàng cả người khí thế một tiết, bạch mặt nằm liệt ngồi ở lông chim thượng. Vừa rồi đánh kia một trận, đã sớm dùng hết nàng sức lực. Nếu không phải dựa vào pháp khí thủ thắng, nàng nào còn có thể hảo hảo ngồi ở chỗ này. Loại sự tình này liền không thể làm Diệp Phi bọn họ đã biết. Nàng còn tưởng ở bọn họ trước mặt duy trì thi ân không cầu báo cao lớn hình tượng đâu. May mắn Hoàn Tông một lần nữa cầm phi hành pháp khí ra tới, bằng không nàng chỉ sợ phải cố căng đến khách đĩa mà ni bàn tay ra tới. Hoàn Tông thấy nàng ngồi ở lông chim thượng, trên mặt biểu tình bất biến, từ thu nạp giới lấy ra một cái hồ lô bình, mở ra một tắc. Không hầu nghi hoặc khó hiểu mà vươn tay, tổng không thể là xem nàng biểu hiện đến giống nhau, muốn đánh nàng lòng bàn tay. Bọn họ chính là bằng hữu, Hoàn Tông nên làm không ra loại sự tình này đi. Trắng nõn mảnh khảnh ngón tay thấp thỏm bất ân rung động, thanh thấu trong suốt mang theo nhàn nhạt thanh hương thủy ngã vào nàng lòng bàn tay, che giấu mặt trên nhàn nhạt mùi máu tươi. Không hầu quay đầu lại xem ngồi xổm bên người Hoàn Tông, mở to mắt, đừng nhìn ta, xoa tay, thấy thiếu nữ ngốc lăng lăng bộ dáng, Hoàn Tông chỉ tay nàng, không phải tưởng rửa tay. Không hầu lấy lại tinh thần, bắt tay tẩy đến sạch sẽ, nghe đầu ngón tay nhàn nhạt thanh hương vị, nàng cười cong mắt, cảm ơn ngươi, Hoàn Tông, ngươi không trách ta cho ngươi đi giết địch, mà ta ở một bên thờ ơ, lạnh nhạt liền hảo. Hoàn Tông thu hồi hồ lô, học không hầu bộ dáng ngồi xuống, chỉ là hắn lần đầu tiên ngồi ở phi hành pháp khí thượng, chân lại treo ở bên ngoài, tư thế có chút cứng đờ, bối đĩnh đến thẳng tắp, không giống như là ở thả lỏng thân thể, càng như là ngồi nghiêm chỉnh. Ta biết ngươi là vì ta hảo, cùng đồng môn luyện tập thời điểm, các sư huynh sư tỷ đều rất có đúng mực, căn bản luyến tiếc làm nàng bị thương, nhưng mà bên ngoài địch nhân lại bất đồng, bọn họ sẽ không lưu tình, càng sẽ không nói cái gì đúng mực. Bọn họ duy nhất muốn làm chính là giết nàng. Thói quen cùng các sư huynh sư tỷ đấu pháp, vừa mới bắt đầu cùng dâu dê động thủ khi, không hầu nhìn như không rơi hạ phong, trên thực tế bất quá là ỷ vào trên người có rất nhiều trưởng bối tặng cho hộ thân phù triện cùng pháp khí mà thôi. đối chiến thủ đoạn lại khuyết thiếu kết cấu, tâm tính cũng mài giũa đến không đủ. Ta lần đầu tiên động thủ chém giết tà tu thời điểm, so ngươi hiện tại tuổi tác muốn đại, thật dài một đoạn thời gian đều không thích ngửi được mùi máu tươi. Hoàn Tông ở thu nạp túi đào đào, tìm ra một cái ngón cái lớn nhỏ chạm rỗng hương huân kim đồng cầu, phóng tới Không Hầu trong tay, sụ mặt nói, này thực bình thường, về sau nhiều gặp được vài lần tà tu, liền bình thường. Hương hoàn ở chạm rỗng kim đồng cầu lăn qua lăn lại, phát ra dễ nghe thanh âm, thấm vào ruột gan thanh hương làm Không Hầu cả người đều thoải mái lên. Nàng đem tiểu cầu hệ ở bên hông, cười hừ nói, Hoàn Tông, ngươi thật là một chút đều không am hiểu ân ủi người. Hoàn Tông từ trong tay áo tung ra một chản đèn lưu ly phát ra kim sắc quang mang, thực cốt thú thi thể ở đèn lưu ly chiếu rọi xuống, trong chớp mắt hóa thành tro tàn, trừ bỏ đương sự. Ai cũng không biết nơi này phát sinh quá một trận ác đấu. Thu hồi đèn lưu ly, Hoàn Tông quay đầu xem Không Hầu, hiện tại có hay không hảo chút. Không Hầu nhìn hắn trong tay xinh đẹp đèn lưu ly, gật gật đầu, thích. Hoàn Tông đem đèn đưa tới nàng trước mặt. Không Hầu biết đây là kiện lợi hại pháp khí, lắc đầu nói, ngươi đừng cho ta. Ta chính là xem nó xinh đẹp, mới nhiều xem vài lần, này cùng xem hoa xem nguyệt xem ngôi sao, đi ngang qua pháp kính sẽ nhịn không được chiếu chiếu chính mình khi giống nhau. Thuộc về thân thể tự nhiên phản ứng, Hoàn Tông trầm mặc một lát, lắc đầu, không rõ, không rõ không quan hệ, ngươi chỉ cần biết ta cũng không muốn này chản đèn là được rồi. Không Hầu nhìn mắt trống trải bốn phía, Lâm Hộp tiền bối lúc này hẳn là mang theo Thanh Phong môn người đến khách điếm đi. Thương Hoạn nằm ở khách điếm, bọn họ hai cái còn ở nơi này nói chuyện phiếm thiêu thực cốt thú thi thể, giống như có như vậy một chút không ổn. Lâm Hộp làm việc thực ổn thỏa, Hoàn Tông thấy Không Hầu trên đỉnh đầu có một tầng trắng xóa tuyết đọng, cảm thấy dựa Không Hầu gần nhất tay trái có chút xúc động, tưởng phất đi những cái đó tuyết. Bất quá hắn còn nhớ rõ nam nữ chi biệt, đem tay trái phóng tới đầu gối, dùng tay phải cầm mờ ni. Lâm Hộp tiền bối là cái nam nhân, Diệp Phi đạo hữu là vị nữ tử, có một số việc khả năng sẽ không quá phương tiện, nghĩ đến mỹ nhân có khả năng chịu ủy khuất, Không Hầu ân vị không được, chúng ta đây trở về. Hoàn Tông đứng lên, lông chim liền đi phía trước phi động lên. Không Hầu nhìn hắn bào giác ở không trung bay múa, đem bên mái buông xuống tóc mái vén lên, một tay phủng mặt cười, mở ra một khắc chỉ trắng nọn sạch sẽ bàn tay. Không Hầu rũ xuống phủng mặt tay, cong khóe miệng chọc chọc bên hông chạm rỗng tiểu hương cầu. Nàng giao cho một cái thực tốt bằng hữu. Trở lại khách điếm, Diệp Phi đám người đã dàn xếp xuống dưới, còn nhiều mấy cái cùng là Thanh Phong môn người. Này đó cả người chật vật người nhìn thấy Không Hầu cùng Hoàn Tông vào cửa, liền đầy mặt cảm kích mà chiều bọn họ nói lời cảm tạ. Hoàn Tông nhìn bọn họ bên hông châu quang bảo khí bội kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt, Không Hầu mệt đến miệng lưỡi phát làm, cuối cùng đêm này đó thể phải cho nàng làm châu làm ngựa. Thanh Phong môn người khuyên đi chiếu cố Thương Hoạn, quay đầu thấy Hoàn Tông ngồi ở bên cạnh nhàn nhã uống trà, bỗng nhiên lĩnh ngộ đến trầm mặc ít lời chỗ tốt. Nhận thấy được Không Hầu nhìn chính mình, Hoàn Tông buông cái ly, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi, bên này còn có ta cùng Lâm Hộp ở. Hảo, Không Hầu xác thật cũng thể xác và tinh thần mệt mỏi, làm khách điếm cho nàng đưa tới nước ấm tắm gội sau, liền nặng nề ngủ. Đêm nay thượng, nghe hương huân cầu hương vị, Nàng ngủ thật sự ân ổn, liền một giấc mộng đều không có. Lamani ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã lượng, ánh mặt trời từ cửa sổ lưu tiến vào, ở trong phòng lưu lại điểm điểm quầng sáng. Đẩy ra cửa sổ, bên ngoài tuyết đã đình, dưới mái hiên băng dưới ánh mặt trời, phản xạ ra xinh đẹp quang mang. Nàng đánh cái ngáp, rửa mặt mặc hảo, mở cửa liền nhìn đến đứng ở trên hành lang Hoàn Tông. Hoàn Tông, Không Hầu đi đến Hoàn Tông bên người, nhìn đến dưới lầu trong đại sảnh Thanh Phong Môn mấy cái đệ tử ngồi ở bên cạnh bàn dùng bữa sáng. Thay sạch sẽ quần áo, sơ hào tóc bọn họ, thoạt nhìn so ngày hôm qua có tinh thần. Tối hôm qua ngủ đến thế nào? Hoàn Tông đưa cho nàng một viên linh quả, Không Hầu tiếp nhận tới liền cắn, nuốt xuống sau gật đầu, ngủ thật sự hương, liền mộng đều không có, kia liền hảo. Hoàn Tông thấy nàng bên hông còn treo kia viên hương huân cầu, khóe môi khẽ nhúc nhích, che miệng lại rắc ho nhẹ vài tiếng. Công tử, cô nương, Diệp Phi từ trong phòng ra tới, nhìn đến song song mà đứng Không Hầu cùng Hoàn Tông, tiến lên hành lễ, đa tạ công tử tặng dược, ngày hôm qua nửa đêm sư huynh liên tỉnh. Tuy rằng còn vô pháp đứng dậy, nhưng đã mất tánh mạng chi ưu. Lâm Hộp tiền bối con nói, sư huynh linh đài cũng không có đã chịu phá hư, cho nên sẽ không ảnh hưởng hắn tu vi. Hồ đạo hữu ra sao? Không Hầu đối Diệp Phi cười cười, nàng thân hòa thái độ, làm Diệp Phi tự tại rất nhiều. Sư huynh hắn khá hơn nhiều, may mà có ba vị đạo hữu ra tay tương trợ, bằng không, ngày hôm qua không phải nói tốt, không cần khách khí như vậy sao? Không Hầu đánh gãy Diệp Phi nói, tương phùng đó là có duyên, Diệp đạo hữu lại khách khí như vậy, ta ngược lại ngượng ngùng. Diệp Phi ngượng ngùng cười, không hề để những lời này, nhưng lại đem này phân ân tình ghi tạc trong lòng. Lâm Hộp từ trong phòng đi ra, đi vào Hoàn Tông trước mặt, ta ở kia hai cái tà tu trong miệng được đến một ít tin tức. Hoàn Tông ý bảo hắn tiếp tục nói, bọn họ phải vì một vị ma tôn phân thần đại điển mừng thọ, cho nên khắp nơi sưu tập chính phái tu sĩ linh đài linh khí dùng để luyện đan. Lâm Hộp từ trước đến nay bình tĩnh không gợn sóng, ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng. Tà tu bên kia lại nhiều một cái phân thần kỳ tu vi nhẫn. Những năm gần đây, bởi vì 10 đại tông môn đem tu chân giới xử lý rất khá, tà tu nhóm chỉ dám ra tới tiểu đánh tiểu nháo. Gần trăm năm tới nháo đến lợi hại nhất cái kia tà tu còn ở Vân Hoa Môn lao ngục chung, đời này đều không thể trở ra. Hiện tại tà tu không chỉ có ra tới giết người lấy tâm, còn hủy người linh đài lấy linh lực luyện đan. Chẳng lẽ tà tu nhóm lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch? Tu chân giới ân ổn mấy năm nay, bình thường bá tánh cũng qua chút yên tâm nhật tử. Hiện tại tà tu nếu là bắt đầu xuất hiện đại động tác, trước hết bị tội không phải bọn họ này đó chính phái tu sĩ, mà là ở tà tu trước mặt không hề sức chống cự bình thường bá tánh. Nhưng hiện tại chỉ là 2-3 cái tà tu tác loạn, không hề chứng cứ dưới, chỉ sợ mặt khác môn phái tu sĩ sẽ không tin tưởng bọn họ nói, đem sự tình trải qua dùng phi tin phù truyền cho tông môn, làm cho bọn họ chuyển cáo cho 10 đại tông môn. Liền tính mặt khác tông môn không tin, cũng có thể sớm làm phòng bị. Hoàn Tông say mê kiếm đạo, cơ hồ không cùng mặt khác tông môn người giao tiếp. Loại sự tình này làm tông môn đi làm càng thích hợp. Không Hầu nghe Hoàn Tông cùng Lâm Hộp nói chuyện với nhau, ý thức được việc này khả năng không đơn giản. Nhưng nàng không phải Lăng Ưu giới sinh trưởng ở địa phương người, tiến vào Lăng Ưu giới mấy năm nay vẫn luôn đãi ở Vân Hoa Môn, cho nên đối tu chân giới biết chi rất ít, không rõ ràng lắm sự tình đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng. Nhưng nàng lại có thể đem phát sinh sự tình toàn bộ nói cho tông môn. Mặc kệ chuyện gì cái nào địa phương, sớm làm tính toán luôn là ổn thỏa một ít. Hoàn tông, ta cũng chuyển một phần phi tin hồi tông môn, không hầu nói. Ta về trước phòng, Diệp Phi trong lòng thất kinh, nhẹ nhàng là có thể lấy ra phi tin phủ tới dùng. Lại còn có thể làm tông môn đưa tin cấp 10 đại tông môn. Hai vị này ân nhân thân phận khẳng định không bình thường. Nhưng là hai người không nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Đây là đối ân nhân cơ bản nhất tôn trọng. Thực mau phi tin phù liền truyền đi ra ngoài. Giữa trưa dùng cơm thời điểm, không hầu phát hiện thức ăn trên bàn tinh xảo chú ý rất nhiều. Mỗi nói đồ ăn đều tản ra nồng đậm linh khí. Vừa hỏi mới biết được, này đó đồ ăn là Thanh Phong môn đệ tử thân thủ làm, mẩn đi ăn hương vị cũng không tệ lắm đồ ăn. Không hầu có chút hoài nghi, này đó đệ tử là thật tính toán cho nàng cùng Hoàn Tông làm trâu làm ngựa. Hoàn Tông, không hầu ra tay tương trợ khi không tính toán làm cho bọn họ báo ân. Cho nên cái này làm cho nàng rất ngượng ngùng. Theo bọn họ đi, Hoàn Tông tuy không hiểu lắm người khác cảm xúc, nhưng là không hầu lúc này biểu tình lại rất hảo lý giải. Hắn nhỏ giọng nói, ân cứu mạng, đối phương tất nhiên sợ hãi. Như vậy nếu là có thể làm cho bọn họ tâm tình tốt một chút, liền từ bọn họ. Không hầu ngơ ngẩn, thực mau liền hiểu được. Nào đó thời điểm, Hoàn Tông so nàng thông thái nhiều. Cơm nước xong, không hầu nhìn đến Diệp Phi mặt mang vẻ khó xử đã đi tới. Cô nương, tại hạ có một cái rất quan trọng vấn đề muốn thỉnh giáo cô nương. Thỉnh cô nương tha thứ tại hạ mạo phạm Mani, chẳng lẽ là muốn hỏi thân phận của nàng? Không hầu gật đầu. Mời nói, xin hỏi cô nương hôm qua dùng trên thân kiếm khảm chính là loại nào đá quý? Vì sao thân kiếm như thế xinh đẹp? Không hầu, a, ngoặc kép, hết chương.